Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần khí, liều mạng độn thuật bỏ chạy. Nguyệt thần không đuổi theo, chỉ nhẹ phất tay áo, luân hồi chi hải. Hay cho lắm, tám vị lão tổ bát mạch vừa mới độn thuật ra ngoài, trong nháy mắt đã bị nuốt chửng vào trong đó. Lão tổ bát mạch gầm lên, dốc hết sức mạnh thôi động chí cao thần khí. Hoang thần binh cũng rất ra gì, đồng loạt tỏa ra ánh sáng vô thượng. Sau đó thì không có sau đó nữa. Tám vị lão tổ của bát mạch bị nuốt chửng, chúng cũng bị biển luân hồi nhấn chìm, từ đầu đến cuối, chưa từng tạo ra nửa điểm gợn sóng. Người đời xem đến trợn mắt há mồm, có cần phải bá đạo như vậy không? Đó là những đại thần đỉnh thiên đó. Đều là cấp lão tổ của các truyền thừa chí cao, lại còn có hoang thần binh bảo vệ, vậy mà không địch lại nổi một cái biển luân hồi của Nguyệt thần, chỉ một chiêu đã thân hủy thần diệt. Chẳng lẽ nàng của hiện tại đã bước vào hàng ngũ hoang thần rồi? Không phải chí cao thần. Lâm Chi Họa lẩm bẩm. Quy tắc vẫn còn đó, vũ trụ này không dung nạp nổi vị hoang thần thứ bảy. Nếu phải phân chia tu vi, cảnh giới hiện tại của Nguyệt thần phải là chuẩn hoang viên mãn, nếu có thượng thương nào vẫn lạc, nàng có thể lập tức thành thiên đạo. Rắc, rắc. Lần này, không phải là tiếng thổ huyết nữa, mà là âm thanh pháp khí vỡ nát. Tám món hoang thần binh bị nuốt vào biển luân hồi, đều đã bị luân hồi đánh nát, bị nghiền thành từng hạt bụi, hợp thành một dải ngân hà, trải dưới chân Nguyệt thần. Ta không tin. Ác tổ không gào nữa, hắn đốt cháy thần huyết, tế ra một đao hủy diệt. Thế nhưng, vô dụng, đao còn chưa hạ xuống, đã bị khí trường của Nguyệt thần đánh nát. Ác tổ sợ rồi, hắn lảo đảo lùi mãi, rồi quay người độn thuật bỏ chạy. Hắn không đánh lại Nguyệt thần, người đó đã đứng trên hắn rồi. Lên đường bình an. Nguyệt thần giơ tay, ngắt một sợi pháp tắc luân hồi, hóa thành một thanh kiếm. Chính thanh kiếm này, tựa như cắt đậu hũ non, chém đôi ác tổ. Không không không. Ác tổ gào thét thảm thiết, là tiếng gầm của pháp tắc linh hồn. Nhưng dù hắn có gào thét thế nào, cũng không ngăn được thể xác đang mục giữa. Ta bấm ngón tay tính toán một phen, gã kia chắc đang sợ vãi cả ra quần. Chủ tể phàm giới nói với giọng đầy ẩn ý, chữ ngươi trong miệng lão là chỉ kẻ chế tài của thần giới. Nguyệt thần đã cửu thế quy nhất, dưới thiên đạo nàng vô địch, có thể cường sát các chủ tể của các giới. Quả thực, kẻ chế tài của thần giới lúc này, sợ đến tâm cảnh run rẩy. Nguyệt thần của hiện tại, không coi đại càn khôn ra gì, chỉ cần búng tay là có thể diệt hắn. À, kèm theo tiếng gào thét thê lương, ác tổ bước lên con đường về với quê cha đất tổ. Hắn ra đi trong sự uất nghẹn, sống lay lắt bao nhiêu năm, khó khăn lắm mới tạo ra được thiên đạo nhất kích, lại không thể hủy diệt Nguyệt thần, không những không hủy diệt được, mà còn tặng cho đối phương một hồi đại tạo hóa nghịch thiên. Kiếm này của Nguyệt thần là chém về phía thần giới. Thượng thương, cứu ta! Hai mắt của kẻ chế tài của thần giới lồi ra, con ngươi cũng co rút lại. Bị Nguyệt thần khóa chặt. Kiếm còn chưa tới, hắn đã không thể động đậy, cái gọi là phòng ngự, cái gọi là đại càn khôn, trong khoảnh khắc này, đều trở thành đồ trang trí. Ăn đao, không phải điều Triệu Vân mong muốn, nhưng đêm nay, hắn đặc biệt có giác ngộ. Đối thủ là một tối cao thần năm xưa, chém hắn vài nhát, cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là ăn quá nhiều đao, cái thân thể nhỏ bé này của hắn có chút không chống đỡ nổi nữa. Vừa nói đến đao, đao đã lại tới. Đế tổ đã đăng lâm cửu thiên, vung trưởng chém xuống. Đao mang đen kịt. To lớn đến vạn trượng, trong khoảnh khắc đã khiến trời long đất lở. Xoẹt, huyết quang chợt lóe, thần khu đẫm máu của Triệu Vân lại một lần nữa biến thành thịt nát xương tan. Dù vậy, cũng không cản được hắn bỏ chạy vừa tái tạo lại thể phách. Chậc chậc, long đầu ngọc tỷ rung lên bần bật, tiếng suýt xoa chép miệng vang lên không dứt. Tiểu tử này thật đúng là một quái thai, lì đòn hơn nó tưởng tượng nhiều. Thân dung độn giáp, quả là bất phàm. Đế tổ cũng kinh ngạc y như vậy. Sự ngoan cường của Triệu Vân đã vượt xa dự liệu của hắn. Với nội tình của hắn, truy sát cả nửa đêm mà vẫn không thể hạ được tên tiểu tử kia. Càng như thế, ánh mắt của hắn lại càng rực sáng. Cỗ thân xác này còn hoàn mỹ hơn hắn tưởng tượng. Vẫn chưa bắt được hắn, tiên giới truyền đến lời nói, trong từng câu chữ đều mang ý trách móc. Đó là các chủ nhân của ngũ đại cấm khu, sắc mặt người nào người nấy đều vô cùng âm trầm. Cấm khu khó khăn lắm mới bày ra thế trận lớn như vậy. Lại vì đế tổ mà thất bại, thương vong thảm trọng. Một Triệu Vân không quan trọng, nhưng thiên cục đã chặn họ lại không thể tiến vào, con người ta ơi. Phải có tinh thần khế ước chứ, không thể chơi khăm như vậy được. Đế tổ không trả lời, cũng lười đáp lại, chỉ thấy hắn phất tay áo, một trường quét qua hư vô. Xong rồi, Triệu Vân đang độn thuật liền bị chặn lại. Thể phách vừa mới tái tạo lại một lần nữa bị đâm cho tan tác. Trả lại ngươi một đao. Triệu Vân vung tay, ngưng tụ pháp tắc thành kiếm, chém ngược lên trời. Theo sau kiếm chính là thần long nhị khí, tang thần trung và táng thế quan. Công kích như thế mà đòi làm ta bị thương ư? Đế tổ bước qua trời cao, mỗi bước là một tiếng ầm vang. Chỉ riêng khí thế của hắn đã hóa giải hết kiếm uy của Triệu Vân. Đợi thần long nhị khí chém tới, hắn chỉ cần búng tay là đã xóa sạch. Tang thần trung và táng thế quan tuy uy lực không tầm thường, nhưng cũng rơi vào tình cảnh khó xử hơn. Đế tổ cứ thế mỗi thứ một cước, kêu lên giòn rụ, còn dễ hơn cả đạp dưa hấu. Vẫn chưa xong đâu. Khí huyết Triệu Vân dâng trào, tay cầm long uyên, điên cuồng vung múa. Ngay sau đó, thiên ma sát khí, hồng mông hải và hư vọng hải hiện ra, ba thứ hợp lại làm một, tạo thành một thần hải mênh mông, càn quét cả đất trời. Đế tổ dùng đầu ngón tay vê một luồng khí, hóa thành một dải ngân hà. Ngân hà chảy dài khắp thiên vũ, chỉ một đòn đã phá tan thần hải. Mẹ nó chứ, hắn vạn pháp bất xâm à? Triệu Vân ho ra máu không ngừng. Có sơ hở, long đầu ngọc tỷ nói, nhục thân chính là sơ hở của hắn. Nhục thân, nguyên thần của hắn kỵ ánh sáng. Nghe vậy, hai mắt Triệu Vân hơi nheo lại, bất giác nhìn đối thủ thêm vài lần. Thì ra, vị đại thần cổ xưa này cũng mắc phải một căn bệnh giống như vong linh thủy tổ. Chỉ khác là, nhục thân của vong linh thủy tổ kỵ ánh sáng, còn nguyên thần của kẻ này lại kỵ ánh sáng. Người trước có nhục thân nhưng không thể tạo ra nguyên thần. Người sau có nguyên thần nhưng lại không thể tạo dựng nhục thân. Chỉ đành dùng pháp thuật đoạt xá, chiếm lấy thân xác của người khác. Thì ra là vậy. Thần mâu của Triệu Vân sáng như đuốc, hắn đột ngột vung kiếm, chỉ thẳng lên trời cao. Kỵ ánh sáng đúng không? Vong linh sợ thiên uy, vị này chắc chắn cũng vậy. Quả nhiên, thấy hàng vạn tia sét xé toạc bầu trời, đế tổ thật sự đã nhíu mày. Sấm sét gì đó, hắn vốn chẳng coi ra gì, nhưng thiên uy ẩn chứa trong sấm sét thì lại là chuyện khác, bị đánh một trận cũng đau lắm đấy. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Vân đã vung kiếm chỉ về phía đế tổ. Có thứ tốt thế này sao không lấy ra sớm? Long đầu ngọc tỷ la lối. Hắn kỵ ánh sáng, sao ngươi không nói sớm? Triệu Vân còn nổi nóng hơn. Ầm, sấm sét ầm ầm giáng xuống, bao trùm cả trời đất, cũng nhấn chìm cả đế tổ. Vẫn là chiêu này hữu dụng, chỉ một cú đã dập tắt khí huyết của hắn. Thấp thoáng còn có thể thấy một vệt huyết quang chói mắt nở rộ trong biển sét. Thấy vậy, Triệu công tử nhất thời cảm động đến suýt khóc. Trời cao hỡi! Đất dày ơi! Lão già tạp chủng kia cuối cùng cũng bị phá phòng ngự rồi. Nữa đi! Long đầu ngọc tỷ phấn khích tột độ, gào lên không ngớt. Đánh chết ngươi! Triệu Vân hừng hực khí thế, liều mạng vận chuyển thiên lôi quyết, liều mạng dẫn xét, còn diễn hóa ra vô số hình thái, nào là đao thương kiếm kích, nào là thần long phượng hoàng, tóm lại là, cứ thế mà nện không giới hạn. Tiểu bối, ngươi đã chọc giận ta. Đế tổ sừng sững như một tòa phong bia, mặc cho sấm sét bổ vào người, vẫn bất động. Chỉ thấy sau lưng hắn, một vầng thái dương màu đen từ từ mọc lên, cảnh tượng quỷ dị theo đó hiện ra, sấm sét đầy trời vậy mà lại tan biến. Đúng vậy, chính là tan biến, từng tia hóa thành hư vô, ngay cả tiếng sấm cũng tắt lịm. Mặc cho Triệu Vân vận chuyển thiên lôi quyết, thế nào cũng không thể dẫn thêm tia sét nào nữa. Đúng là xuất chúng. Long đầu ngọc tỷ đang phấn khích lại im bặt. Kẻ lăn lộn giang hồ, ai mà không có tuyệt chiêu cơ chứ? Như gã đối diện kia, thần thông quả là đoạt thiên tạo hóa, ngay cả sấm sét ẩn chứa thiên uy mà cũng bị đánh tan. Trạng thái không tốt mà đã kinh khủng như vậy, nếu hắn ở thời kỳ đỉnh phong, chẳng phải là cử thế vô địch sao? Vũ trụ này thật sự quá phi phàm. Sấm sét tan đi, nhưng mặt trời đen vẫn chưa tan. Nơi nào nó chiếu tới, nơi đó đều bị công kích vô sai biệt. Triệu Vân ngưng tụ thời không kiếm, một chiêu chém nứt vầng thái dương. Cũng chính trong khoảnh khắc đó, đế tổ giáng lâm, một chưởng chụp xuống. Bàn tay to lớn hùng vĩ nặng nề, vừa hạ xuống đã làm sụp nửa bầu trời. Ta đỡ! Triệu Vân bung ra vĩnh hằng kim thân, hai tay chống trời, gắng sức chống cự. Nhưng biết làm sao, trưởng uy của đế tổ quá mạnh, chỉ trong một thoáng, kim thân đã vỡ nát. Đế tổ thốt ra một chữ đanh thép, giữa các ngón tay khắc ra từng đạo thần văn. Thần văn được khắc họa, trưởng uy càng thêm hùng vĩ, cả trời đất đều bị giam cầm. Tiếng hư trầm của Triệu Vân vô cùng nặng nề, hắn bị ép đến hai chân cong lại. Theo sau đó là những tiếng răng rắc, thần cốt gãy lìa từng tấc. Thôi xong, không đi được rồi. Long đầu ngọc tỷ ho khan, ánh sáng trên ấn thân cũng trở nên ảm đạm. Chênh lệch giữa hai người quá lớn, xét về nội tình, căn bản không cùng một đẳng cấp. Còn chỗ dựa nào nữa không? Đế tổ quân lâm cửu thiên, nhìn xuống thế gian, một câu nói lạnh lùng khô khốc. Triệu Vân không đáp lời, nghiến chặt răng, cố gắng níu giữ hơi thở cuối cùng. Long đầu ngọc tỷ tuy có lòng muốn giúp, nhưng dưới sự nghiền ép tuyệt đối về sức mạnh, mọi thứ hoa hòe hoa sói đều chỉ để làm cảnh. Không phải tiểu tử này quá yếu, mà là đối thủ của hắn, quá mạnh, quá đáng sợ, có thể chống đỡ đến lúc này, đã là một kỳ tích. Mở ra cho ta. Hai mắt Triệu Vân đỏ ngầu, tiếng gầm gừ trong lòng là tiếng gào thét từ sâu thẳm linh hồn. Hắn không thể chết, nếu hắn bị đoạt xá, thiên cục bảo vệ Chí Tôn Thành chắc chắn sẽ bị phá. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong thành, có cha mẹ, vợ con, bằng hữu của hắn. Thành bị phá, sẽ là xương chất thành núi, máu chảy thành sông. Không bùng nổ trong tuyệt cảnh, thì sẽ chết trong tuyệt cảnh. Ngay khoảnh khắc bị chấn áp, thể phách của Triệu Vân tỏa ra ánh sáng rực rỡ phóng thẳng lên trời. Hắn đã tấn cấp từ chuẩn đế thần cảnh, đột phá vào đế thần cảnh. Ầm, bàn tay che trời rung chuyển dữ dội, trưởng uy hùng vĩ bị một đòn đánh vỡ tan. Long đầu Ngọc Tỷ vốn đã tắt lửa lòng, thấy tình cảnh này, tinh thần lại phấn chấn trở lại. Nhìn đế tổ xem, trong đôi thần mâu sâu thẳm tĩnh mịch lại thoáng thêm một nét u uất. Đây rõ ràng chỉ là một thằng nhãi danh, nhưng bắt nó lại vô cùng tốn sức. Mà bây giờ, chỉ một chút lơ là, lại đẩy nó đột phá lên đế thần cảnh. Thần triều chi chủ vùng lên, tay nắm càn khôn, một quyền đấm xuyên cửu thiên. Quyền uy của hắn bá đạo, mạnh như đế tổ, vậy mà cũng bị hắn đấm lùi lại nửa bước. Lần này, đâu chỉ là phá phòng ngự, cỗ thân xác mà hắn đoạt xá cũng đã nứt ra những vết rạn, rất tốt. Đế tổ cười lạnh một tiếng, sau lưng diễn hóa ra một đại thế giới mênh mông. Trong thế giới đó, không có vạn vật sinh sôi, mà là một cảnh tượng hủy thiên diệt địa. Đến đây, thần mâu của Triệu Vân sáng như đuốc, cũng chống đỡ bản mệnh dị tượng của mình, diễn hóa khắp bầu trời. Dị tượng hóa thành đại giới, biến thành vĩnh hằng tiên vực, bên trong vạn vật đều tỏa sáng rực rỡ. Ầm, binh, đại chiến lại nổi lên, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp tứ hải bát hoang. Nhìn từ xa, đó là hai đại thế giới, lần lượt va chạm trên không, va chạm đến mức sấm sét bay múa, trời long đất lở. Dư chấn kinh hoàng hóa thành những vầng hào quang đen kịt, mang theo khí tức hùng vĩ, trải rộng vô hạn khắp cửu thiên thập địa. Nơi nào nó đi qua, không gian đều sụp đổ từng tấc, không biết bao nhiêu ngọn núi khổng lồ đã bị đâm nát. Trận chiến này, ngoài Long Đầu Ngọc Tỷ ra không có khán giả thứ hai, khán giả duy nhất là phàm giới chủ tể, lúc này đang nhìn chằm chằm vào tiểu vũ trụ. So với trận chiến khốc liệt của Nguyệt Thần và Thái Thượng, cuộc đối đầu giữa Đế Tổ và Triệu Vân hoàn toàn chỉ là trò trẻ con. Không phải hai người họ không đủ chói mắt, mà là ánh sáng của Nguyệt Thần và Thái Thượng quá mạnh, quá rực rỡ, mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều là hủy thiên diệt địa. Chỉ nhìn thêm vài lần, ngay cả hắn cũng không thể kìm nén được tâm cảnh chấn động. Giống như hắn, thần giới chủ tể, Lâm Chi Họa và Minh giới chủ tể cũng đang nhìn về phía đó. Thực ra, họ cũng không nhìn thấy rõ lắm, bởi vì toàn bộ tiểu vũ trụ đã biến thành chiến trường của thiên đạo, và đã bị bóng tối bao phủ, lại còn có 5 vị thượng thương cùng nhau thi pháp, khóa chặt càn khôn, cách ly thế giới mới đó với bên ngoài. Không một chút dư âm nào lọt ra, ngay cả một tiếng nổ cũng không nghe thấy. Thượng thương lần này, có tính là phá vỡ quy tắc không? Minh giới chủ tể hỏi, không tính. Người đáp lại là Lâm Chi Họa, giọng điệu vô cùng chắc chắn. Không tính. Phàm giới chủ tể cũng lẩm bẩm một tiếng, cũng rất khẳng định. Nhưng Nguyệt Thần, đâu có tuyên chiến với trời đâu. Người không thấy nàng một kiếm chém vào thần giới sao? Chém vào thần giới thì sao, luyện kiếm không được à? Vậy phải xem là luyện với ai? Một kiếm đó của nàng nếu đánh vào cấm khu thì không sao, nhưng nếu nhắm vào kẻ chế tài của thần giới, thì thượng thương sẽ sư xuất hữu danh, phải biết rằng. Chủ tể thay trời cai quản thế gian, đánh chủ tể chính là đánh thiên đạo. Ta đang ở tiểu vũ trụ mà. Sao lại chạy tới đây rồi? Thần giới đêm nay, vang lên không ít những thanh âm đầy uất ức và nghi hoặc. Nhìn kỹ mới biết, đó là từng lão gia hỏa một, hoặc là một nhóm 3 người, hoặc là một đám 5 người, tụ tập lại tán gẫu chuyện nhà. Có kẻ chắp tay, có người vuốt râu, nhưng nhiều hơn cả là gãi đầu và xoa mày. Bọn họ đều là các đại thần ở tiểu vũ trụ lúc trước. Vốn đang tìm kiếm bản nguyên, hoặc đang xem kịch vui, không một ai ngoại lệ, cứ thế mơ mơ màng màng mà đi ra. Giờ nghĩ lại, lúc đó chỉ cảm thấy một trận âm phong, rồi trước mắt tối sầm, khi hiện thân lần nữa thì đã ở thần giới. Muốn quay lại tiểu vũ trụ dạo chơi thì lại không tìm thấy đường, hơn nữa, dường như còn quên mất điều gì đó, nói là quên cũng không hoàn toàn chính xác. Là do Thái Thượng khi ném họ ra ngoài đã tiện tay xóa đi một phần ký ức của họ, trong đó cũng bao gồm cả những vị thần đã chứng kiến Nguyệt Thần cửu thế quy nhất. Chiến trường của thiên đạo mà. Người không phận sự, dĩ nhiên là nên ở đâu mát mẻ thì cứ ở yên chỗ đó thôi. Quái dị. Một đám đại thần lẩm bẩm suốt nửa đêm cũng không luận ra được nguyên do. Ngược lại, một tiếng nổ ầm vang từ sâu trong tinh không đã khiến bọn họ đồng loạt liếc mắt nhìn. Sang. Đập vào mắt là ánh lửa nhuốm máu, còn có cả lôi đình và tia chớp đan xen nhảy múa. Hẳn là có người đang giao chiến, hơn nữa động tĩnh không hề nhỏ. Uy thế còn sót lại mang theo sát khí đã lan đến tận tinh không này, đến cả những người có đạo hạnh cao thâm như bọn họ cũng cảm thấy tim đập mạnh. Hà Phương thần thánh vậy, khí trường thật mạnh mẽ. Xông qua đó xem là biết ngay, bản nguyên của tiểu vũ trụ thì không tìm được nữa rồi, nhưng hóng chuyện thì vẫn còn kịp. Các vị thần không hẹn mà cùng nhau kéo đến, kẻ trước người sau tụ tập lại. Còn chưa đến được tinh không đó đã nhìn thấy những dị tượng hủy thiên diệt địa, có mặt trời tan vỡ, có cổ tinh sụp đổ, vô tận thần quang hòa cùng pháp tắc, bổ cho trời long đất lở. Khi nhìn thấy những người đang kịch chiến, tất cả, không trừ một ai, đều không khỏi sững sờ. Lão Phu không nhìn lầm chứ? Lữ Xưởng, không ít người nhướng mày. Hắn đáng lẽ đã bị Triệu Vân trấn áp rồi mới phải. Rất nhiều người đầu óc mơ hồ. Chỉ là nhục thân của Lữ Xưởng thôi, nguyên thần là người khác. Vẫn là các đại thần lão bối có nhãn giới cao hơn, liếc mắt một cái đã nhìn thấu manh mối. Kẻ kịch chiến với hắn, là người nhà nào? Trời ạ, lại đều có ngụy thiên chi lực. Các vị thần tụ họp, tiếng nghị luận xôn xao, trong mắt vừa có nghi hoặc, vừa có kinh hãi, chỉ vì hai vị đang giao chiến kia đều khủng bố đến mức không có giới hạn. Cả một vùng tinh vực rộng lớn vì trận đại chiến này, mà hóa thành một khu vực cấm của sinh linh. Đừng nói là thần minh, ngay cả đế thần cũng không dám đến gần. Không sai, chính là Ngụy Thiên Lão Đạo và Vong Linh Thủy Tổ. Từ khi vào thần giới, hai người đã đánh nhau hơn nửa đêm. Chiến cục ư, bất phân thắng bại. Trạng thái của Vong Linh Thủy Tổ không tốt, toàn thân máu xương đầm đìa. Ngụy Thiên Lão Đạo thân hình cũng chật vật, thân thể có vô số vết máu. Thường có câu, thuyền nát vẫn còn ba cân đinh, nói chính là loại người như Vong Linh Thủy Tổ. Từng là chí cao thần, dù có sa sút đến đâu cũng là một sự tồn tại vô thượng. Thật sự muốn bất tử bất hưu sao? Vong Linh Thủy Tổ nghiến răng nghiến lợi, khóe miệng vẫn không ngừng rỉ máu, đặc biệt là cái lỗ máu ở ngực còn đang phun ra tinh khí nhuốm máu. Đó là vết thương do Mạc Huyền gây ra, hơn nữa vết thương không thể khép lại, khiến khí huyết của hắn thất thoát lượng lớn, phong ấn cũng không nổi, cần gấp một nơi mát mẻ để chữa thương. Ấy vậy mà Ngụy Thiên Lão Đạo lại truy cùng giết tận, đuổi thế nào cũng không thoát, hắn không phải sợ Mạc Huyền. Nếu dồn hắn đến đường cùng, giết chết tên này cũng không phải là không thể. Nhưng hắn cũng sẽ phải trả một cái giá bằng máu. Rốt cuộc, hắn không thể gặp ánh sáng, nếu chém thêm một đao nữa, e rằng sẽ rớt xuống cảnh giới chuẩn hoang thần. Đi xuống thì dễ, muốn leo lên lại thì khó như lên trời. Để ngươi lại ăn Tết à? Mạc Huyền quát lên như sấm, vung một thanh thần đao chém tới, đao mang vô song quét ngang cửu thiên. Bức ta chém ngươi. Vong Linh Thủy Tổ trong mắt đỏ ngầu, từ cửu u triệu hồi một tia chớp, hóa thành lôi kiếm, đón đỡ chém lên. Keng, đao và kiếm va chạm, chấn vỡ cả một vùng tinh không, còn có cả lôi hỏa bùng cháy. Nhưng lôi hỏa này so với một luồng quang hỏa trong tiểu vũ trụ thì lại vô cùng mờ mịt. Quang hỏa đó màu máu, là máu của Nguyệt Thần. Nàng bị thương cực nặng, những vết rách trên thân thể dọc ngang chẳng chịt, mỗi một nơi đều có u quang của Thiên Đạo Vương vấn. Đáng sợ nhất là giữa ấn đường, có một lỗ ngón tay đáng sợ. Ngay cả luân hồi cũng không áp chế được sát ý tỏa ra từ nó. Dị tượng cửu thế vì thế mà tan tành, đạo âm như thần khúc cũng vì vậy mà bị gán cho một ma chú quỷ quyệt. Máu tươi nhuộm đỏ hí phục của nàng, cũng nhuộm đỏ mái tóc trắng của nàng. Ngược lại, Thái Thượng tuy cũng chật vật nhưng lại khí định thần nhàn, ung dung đứng trên cửu thiên, thần sắc lại khoan khoái, như thể vừa ăn một bữa thịnh soạn, hoặc vừa nhận được một phen đại tạo hóa nghịch thiên, ra vẻ hưởng thụ và đắc ý. Vết thương khỏi rồi à? Nguyệt Thần thản nhiên nói, vết kiếm trên vai cũng theo đó mà khép lại. Cái này phải cảm ơn ngươi. Thái Thượng cười u, không giả, hắn có thương tích, là vết thương thiên đạo cực kỳ nghiêm trọng, do lần dung hợp vũ trụ kỷ nguyên trước bị Nguyệt Thần đánh ra, đã đầu độc hắn vô tận 5 tháng, khó mà chữa lành. Mà nay, vào thế giới mới, hấp thu linh và dấu ấn của ác tổ, bát mạch lão tổ và đầy trời đại thần, đã hoàn toàn hồi phục. Khó có được lúc ngươi nói ra lời cảm kích như vậy, ta sẽ tặng ngươi thêm một phần đại lễ. Nguyệt Thần một tay cầm kiếm, một tay bấm quyết, toàn thân bừng lên ánh sáng của thiên đạo. Cùng lúc đó, thân thể của Thái Thượng cũng có ánh sáng lóe lên. Đó là từng hạt bụi nhỏ, hoặc bám trên bề mặt cơ thể hắn, hoặc lang thang bên trong cơ thể hắn, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, thậm chí mỗi một đạo huyền quan, mỗi một giọt máu chảy trong cơ thể, đều có vật này trộn lẫn. Đây không phải là bụi bặm bình thường, mà là hình thái sau khi bát mạch chí cao thần khí bị nổ tung rồi nghiền nát. Mỗi một hạt đều ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, đều vương vấn ánh sáng luân hồi. Vậy vấn đề đến rồi, thứ này sao lại ở trong cơ thể Thái Thượng? Dĩ nhiên là kiệt tác của Nguyệt Thần. Để bố trí ván cờ này, nàng đã tốn không ít công sức. Ngươi! Thái Thượng dây trước còn đang cười u, dây này đã đột nhiên biến sắc. Có thứ ăn được, có thứ không ăn được. Mà hắn, đã ăn phải thứ không nên ăn. Cũng không thể nói là ăn, hắn vốn không hề hay biết từ trước, càng không biết Nguyệt Thần làm cách nào rót nó vào cơ thể hắn. Không nghĩ nhiều, Hắn vội vàng thi pháp, muốn loại bỏ những hạt bụi ra khỏi cơ thể. Tiếc là ấn quyết của Nguyệt Thần đã định hình, còn có một tiếng quát nhẹ, khai. Lời vừa dứt, liền thấy từng hạt bụi nhỏ đó nổ tung, nổ thành từng vết nứt quỷ dị. Tuy cũng nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, nhưng không chịu nổi số lượng quá lớn. Đó cũng là một khung cảnh đáng sợ, thái thượng trong khoảnh khắc như thể bị chúng hàng ngàn vạn nhát đao, đầu, tay chân, ngực, xương sống, căn cơ đều bị sức mạnh hủy diệt xé rách, suýt nữa thì bị tháo rời ra. Máu của thiên đạo như ngân hà tuôn chảy, từng luồng rơi xuống thế giới mới, hóa thành từng mảng cho tàn. Thế này cũng được à? Phàm giới chủ tể xem đến ngây người, nhìn thôi cũng thấy đau. Minh giới chủ tể cũng nhếch miệng tắc lưỡi, vết thương vừa mới hồi phục, lại què cụt nữa rồi. Bị thương còn nặng hơn lúc trước. Lâm Trì nhẹ giọng nói, bởi vì thế gian lại có thêm những vết nứt, chỉ riêng vết nứt tiên phàm và vết nứt tiên thần mà nàng nhìn thấy đã nhiều không đếm xuể. Hai giới còn lại chắc chắn cũng không ít. Mỗi một vết nứt đều là hình ảnh phản chiếu chân thực cho thương thế của thượng thương, cho nên mới nói, cửu thế thần thoại quả là nghịch thiên. Âm người một cách quang minh chính đại, gài bẫy cho thiên đạo một thân đầy máu, chỉ là cách đánh này hơi tốn trí cao thần khí. Sao không có trí nhớ gì hết vậy? Thiên đạo tài quyết cảm thán. Trí thông minh của hắn vẫn còn dừng lại ở vạn cổ trước, ngược lại thủ đoạn của tiểu Nguyệt Nguyệt so với năm đó lại kỳ lạ hơn không ít. Thiên đạo Nguyên Thủy nói một câu thâm trầm. Cố gắng thêm chút nữa, thái thượng không cần trở về nữa đâu. Thiên đạo Hỗn Vũ chắp tay, tiện thể liếc mắt nhìn Thương Thiên và Tự Tại Thiên. Từ lúc Nguyệt Thần và Thái Thượng khai chiến, hai người này chưa từng lên tiếng, một người thần sắc lãnh đạm, một người mặt như tro tàn, người không biết còn tưởng chồng nàng ta đi ngoại tình với vợ hắn mất rồi. A, trên chiến trường thiên đạo, tiếng gầm của Thái Thượng làm rung chuyển cả hoàn vũ. Cười ư, hắn không cười nổi nữa rồi, dung mạo máu thịt be bét thể hiện hết sự dữ tợn, ngay cả dị tượng hỗn độn sau lưng cũng hiện ra từng gương mặt quỷ vạn vẹo. Hắn tưởng rằng tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát, chữa lành đạo thương, sau đó giết chết Nguyệt Thần. Rốt cuộc, thương tích chưa lành, lại còn mắc thêm căn bệnh khó hồi phục hơn. Tất cả đều do Nguyệt Thần ban tặng. Thương Thiên, giờ này không ra, còn đợi đến khi nào? Thái Thượng gào thét. Hài, một tiếng thở dài vang lên, lại có một luồng sáng vô thượng rơi vào tiểu vũ trụ, chính là Thương Thiên, đạo âm vô tận cùng đại càn khôn cộng hưởng. Hai đánh một sao. Nguyệt Thần lại ngưng tụ luân hồi. Ngươi, tự sát đi. Lời của Thương Thiên phiêu diêu. Muốn chiến, vậy thì tới đi. Nguyệt Thần thản nhiên nói, đôi mắt đẹp hóa thành hỗn độn. Vì sự thay đổi này, ánh sáng thiên đạo đang tan rã của nàng lại một lần nữa ngạo nghễ bung nở. Vậy thì, ta tiễn ngươi lên đường. Thương Thiên đưa tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cây chiến qua, có thần văn thiên đạo khắc trên đó, có hắc khí hủy diệt bao quanh. Chưa đợi hắn tấn công, luồng sáng thứ ba đã từ hư vô hạ xuống, đáp xuống bên cạnh Nguyệt Thần, hóa thành một bóng hình thướt tha. Nhìn kỹ lại, lại chính là Tiên Tông Thủy Tổ Tự Tại Thiên. Cách vô tận hư vô, đối đầu với Thương Thiên. Tiểu Thiên Thiên, đây là có ý gì? Thương Thiên cười nói. Nhìn ngươi không thuận mắt, Tự Tại Thiên nói một câu lãnh đạm lạnh lùng. Thánh ma đã chết, bụi về với bụi, đất về với đất, ngươi còn nhớ mối thù thiên đạo tấn công Triệu Vân sao? Thương Thiên cười ung dung. Ta không nên nhớ sao? Tự Tại Thiên cười nhìn Thương Thiên. Ngươi nên biết, ta có tư cách phế bỏ thiên đạo của ngươi. Tư cách tương tự, ta cũng có. Vậy thì giết. Thái Thượng hét lớn một tiếng, đạp trời tấn công về phía Nguyệt Thần. Thương Thiên cũng tắt nụ cười, cầm mâu lao thẳng về phía Tự Tại Thiên. Ầm, binh, chiến trường của thiên đạo lại một lần nữa bùng lên ngọn lửa chiến tranh tận thế. Hai đấu hai, một người từng là thiên đạo, ba người là thiên đạo đương thời, đã đánh ra một trận hủy thiên diệt địa, khiến các vị chủ tể của các giới xem mà sắc mặt trắng bệch, không ngờ lại là cục diện như vậy, lại có đến ba vị thiên đạo ra tay. Đây là một vùng không gian xa lạ. Không có mặt trời, mặt trăng, sao trời, cũng chẳng có núi sông cây cỏ. Ngoài bóng tối ra, dường như tất cả đều là một khoảng trống, mãi cho đến khi có một người giáng lâm, thế giới này mới được tô thêm một vệt sáng. Đó là một bóng hình xinh đẹp, chân đạp đóa sen, tay cầm thần kiếm. Nhìn kỹ lại, đó chính là đế tiên. Nàng tới đây không phải để du ngoạn ngắm cảnh, mà là để tìm người. Tìm ai ư? Tìm đế tổ. Nói chính xác hơn, là tìm chân thân của đế tổ. Nếu vị thần đó vẫn còn trên đời, vậy thì gốc rễ của hắn chắc chắn ở nơi này. Bỗng, tiếng đao minh vang vọng. Có một vệt đao mang từ trong bóng tối chém tới. Sắc mặt đế tiên vẫn lạnh nhạt, nàng vung kiếm chém tan đao mang. Đao mang vô cùng quỷ quyệt, dù đã vỡ nát nhưng vẫn còn tia điện bay múa. Ngay cả tam xích thanh liên của nàng cũng bị xé rách một vết. Không ngờ lại tìm được tới đây, tiên đình nữ quân quả là danh bất hư truyền. Nơi sâu trong bóng tối, sương mù hỗn độn cuồn cuộn dâng trào. Trong hỗn độn ẩn chứa một đóa hắc liên, dị tượng sinh ra, có cảnh tượng khai thiên lập địa, đạo âm vô thượng tựa như thần khúc được ban cho ma lực, vang vọng vô tận. Xen sinh trong bóng tối, vô cực thiên đạo, được gặp tiền bối ở đây thật sự là vinh hạnh của vãn bối. Tà áo đế tiên bay phấp phới, quanh người đã có tuế nguyệt trường hà lan ra. Nàng và đế tổ không có thụ oán, thậm chí tổ tiên còn có chút nguồn cơn, nhưng kẻ kia đã động đến Triệu Vân, chạm vào nghịch lân của nàng. Với nội tình của ngươi, đấu với ta có mấy phần thắng. Đế tổ ung dung cười. Vãn bối đã tới đây, thì chưa từng nghĩ sẽ sống sót quay về. Đế tiên khẽ mấp máy môi, giữa hai hàng lông mày hiện ra tuế nguyệt thần văn, mở ra trạng thái chiến lực mạnh nhất kể từ khi tu đạo. Tốt lắm. Hắc Liên biến đổi hình dạng, hóa thành hình người, từng bước đi ra từ trong hỗn độn. Chân thân vĩ ngạn tựa như một tấm bia bất hủ, đôi mắt sâu thẳm hơn cả hư vô thì diễn hết cảnh hủy diệt, cảnh tượng núi thây biển máu ẩn hiện bên trong. Đế tiên vung kiếm, tuế nguyệt trường hà tựa như dòng lũ lịch sử, càn quét đất trời. Bóng tối vì thế mà rung chuyển, thời gian như mơ như ảo đã thắp lên ánh sáng. Có thể tu luyện thời gian chi đạo đến cảnh giới như ngươi, quả thực hiếm có. Giọng đế tổ như sấm vang, chấn cho bóng tối vỡ tan tành. Hắn lấy vô cực hóa thành kiếm, chỉ một đòn đã chém đôi tuế nguyệt. Trong bóng tối chợt lóe lên huyết quang, nhuốm màu thời gian. Là đế tiên đổ máu, bàn tay ngọc cầm kiếm đã hóa thành xương máu. Thần phục bản tôn, ngươi có thể sống. Giọng đế tổ lạnh lùng uy nghiêm, tựa như lời phán quyết của ông trời. Đáp lại hắn là một dòng thời gian vắt ngang cửu thiên. Đế tiên đã vượt qua bóng tối mà đến, một lần nữa ngưng tụ lại tuế nguyệt trường hà. Thế nhưng, dù nàng ở trạng thái đỉnh cao nhất, vẫn không thể sánh được với ánh hào quang vô thượng của đế tổ. Muốn chết như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Đôi mắt đế tổ hóa thành hỗn độn, uy thế vô song, hùng vĩ bao la. Hắn không phải ông trời, nhưng hơn cả ông trời, không có càn khôn, nhưng lại tạo ra vạn vật. Ầm, binh. Lại một trận đại chiến kinh thiên động địa được mở màn trong bóng tối vô biên. Đế tiên đối đầu đế tổ, cũng đánh ra từng cảnh tượng hủy diệt nối tiếp nhau, chết đi. Đã là đại chiến, sao có thể không có người xem? Mà thần giới chủ tể, chính là người xem duy nhất ngoài ông trời ra, bộ mặt dữ tợn còn đáng sợ hơn cả ác quỷ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đêm nay, định sẵn là một đêm phi thường, nguyệt thần cửu thế hợp nhất nhưng khó thoát khỏi sự diệt sát của ông trời. Đế tiên tìm đến vùng đất vô danh nhưng lại không phải là đối thủ của đế tổ. Còn về Triệu Vân, chỉ là ánh sáng của hạt gạo mà cũng dám tranh huy với mặt trời mặt trăng sao. Cứ như vậy, sau ba trận chiến này, thế gian sẽ không còn thần thoại cửu thế, tiên đình nữ quân và thần triều chi chủ nữa. Cảnh tượng đó sẽ đẹp đến nhường nào? Nói đến Triệu Vân, hắn vẫn đang ở phàm giới ác chiến với đế tổ ư? Dĩ nhiên, hắn không biết đó là đế tổ, cũng không biết đó chỉ là một bộ phận của đế tổ. Nhưng dù chỉ là một bộ phận, cũng đã đáng sợ đến vô cùng. Phàm giới chủ tể cuối cùng cũng hóa ra một đạo phân thân, thay mình làm khán giả. Còn bản tôn của hắn thì vẫn đang dán mắt vào tiểu vũ trụ, trận đại chiến bên đó mới đặc sắc. Cũng phải nói Thái Thượng và Thương Thiên đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào. Nhưng mà, Nguyệt Thần và Tự Tại Thiên cũng thật sự rất mạnh, đặc biệt là Nguyệt Thần, không chỉ gài cho Thái Thượng một thân đầy máu, mà còn có mấy lần suýt nữa đã phá tan vị thiên đạo đó. Dĩ nhiên, đả thương địch 1000, tự tổn hại 800, cái giá phải trả cũng vô cùng thảm khốc. Chỉ trong chốc lát, luân hồi của nàng đã sụp đổ đến cả ngàn vạn lần. Cho nên, có thể sánh vai với trời, không có nghĩa là trời. Đối đầu với thiên đạo thật sự, phần thắng là cực kỳ nhỏ nhoi. Nếu cứ cố sống cố chết, đa phần sẽ là thân hủy thần diệt. Triệu Vân đang ở phàm giới của ngươi à? Lâm Chi Họa bỗng lên tiếng. Dù sao thì cũng không ở địa phủ. Minh giới chủ tể xen vào một câu, muốn xem kịch hay không? Ta! Nhanh lên, đừng lề mề. Phàm giới chủ tể còn chưa nói hết câu, Lâm Chi Họa đã ném một chiếc túi chữ vật vào phàm giới. Minh giới chủ tể cũng rất tự giác, tiện tay đưa tới một tòa tiểu tháp, coi như là phí xem phim, ngày thường bọn họ vẫn làm như vậy. Dễ nói. Phàm giới chủ tể toe toét cười, chia sẻ góc nhìn phàm giới cho hai vị chủ tể còn lại. Nhìn thấy cảnh đó, đôi mắt đẹp của Lâm Chi Họa sáng lên, Minh giới chủ tể cũng không khỏi nhướng mày, thần triều chi chủ đúng là xuất chúng. Không ngờ đã đánh lên tới đế thần cảnh. Còn nói về đế tổ, phong thái của lão nhân gia ngài mới thực sự chói mắt. Lúc ba người đang xem, Triệu Vân và đế tổ lại cứng rắn đối đầu một chiêu. Ánh lửa sấm sét bung tỏa, trăm vạn dặm đất trời đều sụp đổ hoàn toàn. Thần thể của Triệu Vân nứt toác, máu và xương rơi vãi đều nổ tung thành tro bụi. Ở phía đối diện, đế tổ cũng chẳng khá hơn là bao, đầu đã bị đánh cho chỉ còn lại nửa cái, thân xác còn có nhiều rãnh sâu hoắm, máu tươi màu đen chảy dọc theo người. Đây không chỉ là phá phòng ngự nữa, mà là bị thương nghiêm trọng. Bị thương là chuyện nhỏ, tinh khí thất thoát mới là điều thực sự khó chịu. Long đầu Ngọc tỷ nói không sai, nguyên thần của hắn không thể thấy ánh sáng, một khi thân xác bị phá vỡ, tinh khí ắt sẽ thất thoát, kéo theo đó còn ảnh hưởng đến thọ nguyên và căn cơ. Người bình thường bị như vậy, ngoài đau một chút ra thì cũng không sao. Vấn đề là, trạng thái của đế tổ không tốt, đánh lâu ắt sẽ bại. Cứ cù nhây với hắn, cù nhây đến chết hắn đi. Long đầu Ngọc tỷ la lối. Không cần nó nói, Triệu Vân cũng sẽ làm như vậy, cứ nhắm vào chỗ chết mà đánh là được. Nhìn đế tổ xem, không còn vẻ ung dung tự tại nữa. Thậm chí, trên mặt còn lộ ra một tia hung tợn. Hắn đã quá coi thường vĩnh hằng thể rồi. Từ khi đột phá vào đế thần cảnh, tên kia đã trở nên vô pháp vô thiên. Hắn đã tung hết thần thông mà vẫn không hạ gục được tiểu tử đó. Không những không hạ gục được mà còn liên tục bị thương. Đến lúc này, khí thế đã sa sút nghiêm trọng. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Vân vung kiếm chỉ trời, lại dẫn động hàng vạn tia sấm sét. Phép này vô dụng với lão phu. Đế tổ hừ lạnh, sau lưng lại hiện lên một vầng mặt trời màu đen. Ánh sáng chiếu rọi, mạnh mẽ hóa giải toàn bộ sấm sét trên trời. Đi cho ngươi. Triệu Vân một bước lên cửu thiên, một cước đá văng mặt trời. Mặt trời cực kỳ cứng rắn, chịu một đòn nặng như vậy mà vẫn không vỡ. Không sao, bổ thêm một đao nữa là ổn. Chưa kịp để mặt trời ổn định lại, Triệu Vân đã tế ra quy thiên cửu kiếm. Chín kiếm hợp thành trận, chém trời rạch đất, một đòn hủy diệt mặt trời. Đế tổ hừ một tiếng, khóe miệng còn có máu tươi trào ra. Mặt trời kết nối với thân thể, nó vỡ, chẳng khác nào hắn bị trúng đao. Điều khó chịu không phải là cái này, mà là sau khi hủy diệt mặt trời, cái thằng danh họ Triệu kia lại dùng thiên lôi quyết, lại triệu hồi hàng vạn tia sấm sét tới. Thế này thì có hơi không giảng võ đức rồi đấy. Minh giới chủ tể ho khan. Đế tổ còn không cần mặt mũi, nói võ đức với hắn làm gì, phàm giới chủ tể bĩu môi. Chân thân của đế tổ ở đâu nhỉ? Lâm Chi Họa lẩm bẩm, nàng khá tò mò về vấn đề này. Vì thế, nàng đã không ít lần nhìn quanh trời đất, nhưng vẫn không tìm thấy. Ầm ầm, hàng vạn tia sấm sét đã giáng xuống, như mưa chút nước, bao phủ cả đất trời. Triệu Vân dĩ nhiên biết, phép này vô dụng với đế tổ. Nhưng, vô dụng có cách đánh của vô dụng, lão tử triệu hồi sấm sét, thì ngươi phải tung ra mặt trời, không tung ra mặt trời thì sẽ bị sét đánh, tung ra mặt trời, thì ta sẽ đá nát cái mặt trời của ngươi. Nói tóm lại một câu, xem mặt trời của ngươi nhiều, hay là sấm sét của ta nhiều. Cứ cù nhây đi. Xem ai cù nhây được lâu hơn ai. Giết. Chạy. Chạy đi đâu? Cuộc hỗn chiến ở Thần Minh Hải, có lẽ không phải trận chiến đỉnh phong nhất, nhưng chắc chắn là náo nhiệt nhất. Tiếng nổ vang cùng sấm rền, nghe thôi đã đủ khiến người ta phiền lòng. Ấy vậy mà, còn có một đám người khoe giọng, kẻ nào kẻ nấy đều gào thét kinh thiên khắc quỷ thần. Nhưng thần triều không phải loại sấm to mưa nhỏ, mà đã thật sự giữ vững được căn cứ. Chiến đến giờ phút này, đám thần ma tấn công vào thành lúc trước đều đã bị đổ diệt. Còn lại là những cấm khu chí tôn bị nhốt trong thiên cục ở ngoài thành. Số lượng tuy đông đảo, nhưng không chịu nổi sự thật là thần triều có quá nhiều yêu nghiệt. Những kẻ hiếu chiến như Viên Thần và Cuồng Anh Kiệt, nhìn thấy thần ma còn thân thiết hơn cả nhìn thấy vợ, đã đánh là đánh, còn tranh nhau mà đánh. Tất cả đừng động đậy, để ta. Cút sang một bên, tên này là của ta. Những tiếng la hét như vậy cũng kinh thiên khắc quỷ thần. Bi thảm thay cho đám thần ma bị vây trong thiên cục, từng tên một lần lượt bị tiêu diệt. Chật chật, những khán khách ở hải ngoại lại một phen suy suy tắc lưỡi, bỏ thiên cục ra và dựng thiên cục lên hoàn toàn là hai tình huống khác nhau. Đám thần ma bị nhốt bên trong không ra được, các chí tôn bị chặn bên ngoài không vào được, đúng chuẩn trò đóng cửa đánh chó. Lão phu thích nhìn cái vẻ mặt đen như đít nồi của chúng nó. Rất nhiều lão già chắp tay sau lưng, lúc lẩm bẩm cũng không quên liếc mắt nhìn năm vị cấm khu chi chủ, hùng hùng hổ hổ từ thần giới giết xuống, vậy mà lại rơi vào tình cảnh khó xử thế này. Đáng chết, sắc mặt của các cấm khu chi chủ âm trầm đến cực điểm. Mỗi khi nói hai chữ này, bọn họ đều tiện thể réo tên đế tổ, hỏi thăm một cách tử tế, từng là chí cao thần, lâu như vậy rồi mà ngay cả một tiểu thần cũng không hạ được, mặt mũi để đâu. Tức giận thì tức giận, nhưng không ai rút lui, thần ma đông nghịt vẫn từ bốn phương tám hướng vây kín cả thần Minh Hải, chỉ chờ thiên cục được dỡ bỏ là sẽ nhất cử tiêu diệt thần triều. Vì vậy, bọn họ còn không ngừng triệu hồi các đại thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của cấm khu và chí cao truyền thừa đến tiên giới trợ chiến, đã không đánh thì thôi, một khi đã đánh là phải săn bằng thần Minh Hải. Nhắc đến đại thần cấm khu, quả thật đã đến không ít. Trong đó, có cả Mộng Ma xuất chúng. Đúng vậy, nàng đã bế quan nhiều năm, cuối cùng cũng xuất quan. Không chỉ xuất quan, mà còn vô tình tu thành hoàn chỉnh thể. Nghĩ lại năm đó nàng đến tiên giới, lần nào cũng bị ăn đòn, sao có thể không tìm lại danh dự cho mình được. Chỉ là thiên cục nhỏ nhoi, cũng thường thôi. Mộng ma God Sen uyển chuyển, dạo bước trong mộng cảnh, dễ dàng vượt qua thiên cục, cũng thuận lợi không gặp trở ngại nào mà tiến vào Chí Tôn Thành, đi thẳng đến ngọn núi nhà họ Triệu. Nghe nói, ba đứa nhóc nhà họ Triệu đều không lớn lên được, thế thì còn ra thể thống gì nữa, phải bắt đi nghiên cứu mới được. Huyết thống cấp thủy tổ, nàng cũng thèm muốn lắm chứ. Vừa dứt lời, nàng đã đặt chân lên ngọn núi nhà họ Triệu. Trên núi, vắng vẻ lạnh lẽo, chỉ có một mình Giao Nguyệt. Ngoài nàng ra, còn có một thanh kiếm, chính là diệt thế kiếm của Thái Hy. Kẻ nào? Mộng ma vừa đáp xuống đã thấy diệt thế kiếm kêu vang, vung lên một kiếm giữa không trung. Chủ nhân của ngươi còn chưa chắc là đối thủ của ta, chỉ bằng ngươi sao? Mộng ma lạnh nhạt nói, chỉ phất tay một cái đã mở ra một mộng cảnh quỷ dị, ném diệt thế kiếm đến tận biên hoang vũ trụ. Ai? Giao Nguyệt khẽ quát. Tiếc là tầm nhìn của nàng có hạn, không thể thấy được mộng ma. Thì ra là ở đây. Mộng ma cười u uất, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tiểu thế giới trong cơ thể Giao Nguyệt. Có ba đứa nhóc đang chơi đùa bên trong, chính là ba đứa con của Triệu Vân. Thuộc về ta rồi. Nàng lại phất tay áo, định thu cả Giao Nguyệt lẫn ba đứa nhóc vào mộng cảnh. Ngay lúc này, Giao Nguyệt bỗng nhiên biến mất. Nơi nàng biến mất lại xuất hiện một bóng người hùng vĩ. Nhìn kỹ lại, chính là Lục Thiên Thần Tướng, vốn đang giao chiến ở ngoài thành. Mơ hồ cảm nhận được mộng cảnh nên mới giết ngược về thành. May mà đến sớm. Nếu đến muộn một bước, nhà họ Triệu không chỉ mất con mà còn mất cả vợ. Nhiều năm không gặp, bản lĩnh tiến bộ không ít. Lục Thiên Thần Tướng xoa cằm, ánh mắt còn liếc nhìn vào hư không. Các chí cao thần khí của thần triều đều ở cả đây mà. Đều đang chấn giữ ở các mắt trận. Cộng thêm đại đạo thiên cục và kết giới hộ thiên, trừ khi là cấp bậc đế tổ, nếu không thì hiếm có ai vào được. Mụ đàn bà này lại nhanh chân nhanh tay thật, vào đây lúc nào không hay. Ta không có hứng thú với ngươi. Mộng ma biến mất vào hư không. Nàng không thay đổi ý định ban đầu, mục tiêu vẫn là ba đứa con cưng nhà họ Triệu. Không có hứng thú với hắn, lẽ nào lại để mắt tới lão phu rồi. Đạo chủ cũng đã đến, tiện tay thu Giao Nguyệt vào tiểu thế giới trong cơ thể. Nhân tiện đặt lên người Giao Nguyệt một đạo ấn ký chuyên khắc chế mộng chi đạo. Phòng trường hợp mộng ma lợi dụng sơ hở kéo nàng vào mộng cảnh. Nói bậy, nàng thích kiểu người thanh tú như ta đây. Tổ thần vừa chỉnh lại cổ áo vừa bước tới, lời nói cũng không phải là giả, dáng vẻ thiếu niên của hắn, nhìn thế nào cũng giống một tiểu thư sinh, sao có thể không thanh tú cho được. Chỉ là cái miệng hơi nhiều chuyện, hễ gặp mỹ nữ là lại muốn tuôn một tràng lời lẽ bạo dạn. Ba vị đại thần đỉnh cao cùng đến, sao có thể thiếu Thái Vũ thần tướng, lão nhân gia ông thì kín đáo hơn nhiều, không nói lời nào nhưng vẫn toát ra vẻ bất nộ tự uy. Đúng là đánh giá cao thần triều rồi, sao không có lấy một kẻ nào tiến bộ thế này. Mộng ma cười u uất, cho dù bị bốn vị đại thần chặn lại trong hư không, nàng vẫn giữ vẻ ung dung như mây gió, bởi vì Nguyệt Thần và Đế Tiên không có ở đây, trong thành không có một ai lọt vào mắt xanh của nàng. Đế Phong tuy có chút đạo hạnh, nhưng còn lâu mới đạt tới trạng thái đỉnh phong. Còn lại ba vị kia ư, hoặc là nội tình không đủ, hoặc là trạng thái không tốt, ha ha. Lão phu thường không đánh phụ nữ, trừ khi không nhịn được. Lục Thiên Thần Tướng nổi nóng, vung đao chém tới, đao mang vạn trượng bá tuyệt thiên địa. Không biết tự lượng sức mình. Mộng ma ánh mắt đầy khinh miệt, lật tay vỗ ra một trưởng. Một trưởng này trông có vẻ bình thường, nhưng lại ẩn chứa vô vàn biến hóa. Rắc, âm thanh như vậy vang lên liên tiếp, Lục Thiên Thần Tướng bị đánh bay sau một đòn, đao mang vỡ nát, miệng phun máu tươi, nửa thân thể nổ tung thành máu thịt xương tan, lùi lại cả vạn trượng mới miễn cưỡng dừng lại được. Mạnh mạnh đến vậy sao? Các cường giả thần triều đang bố trí ở bốn phương đều kinh hãi. Đó chính là Lục Thiên Thần Tướng. Đại thần đỉnh cao hàng thật giá thật, chiến lực bá đạo vô song, đối đầu với mộng ma mà lại thua hoàn toàn chỉ sau một đòn. Mụ đàn bà này biến thái sao? Hoàn chỉnh thể. Đạo chủ hai mắt híp lại, tổ thần nhíu mày. Ngay cả Đế Phong, trong mắt cũng hiện lên vẻ kiêng dè. Mộng ma nửa vời không đáng sợ, hoàn chỉnh thể mới đáng sợ, bởi vì ở cùng cấp, chiến lực không hề yếu hơn Đế Tiên và Nguyệt Thần. Quả là lợi hại. Lục Thiên Thần Tướng lảo đảo một bước mới đứng vững. Giao ba đứa nhóc ra đây. Mộng ma lờ hắn đi, cười nhìn đạo chủ. Muốn thì tự mình đi mà sinh. Giọng đạo chủ ung dung. Vậy thì, ta tự mình đến lấy. Mộng ma lại biến mất, khi xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt đạo chủ. Một ngón tay bỏ qua không gian, chỉ lực bá đạo. Cách ba năm trượng mà da thịt giữa hai hàng lông mày của đạo chủ đã nứt ra, có máu tươi chảy xuống. Đạo chủ dùng nhân quả pháp tắc, cưỡng ép phá vỡ chỉ uy của mộng ma. Cùng lúc đó, tổ thần đã lên đến cửu thiên, một trưởng vỗ xuống. Đế Phong thì dương cung lắp tên, mũi tên sấm sét như thần mang, mang theo sức mạnh tồi khô lạp hủ. Yếu, quá yếu. Mộng ma cười cợt, dùng mộng hóa thành kiếm, phá tan bàn tay lớn của tổ thần. Đến khi mũi tên sấm sét của Đế Phong giết tới, lại bị nàng dễ dàng búng tay đánh tan. Tổ thần hét lên một tiếng đanh thép, giữa hai hàng lông mày hiện ra một đạo thần văn cổ xưa. Thần văn xuất hiện, hình dạng của hắn thay đổi, từ một thiếu niên thanh tú biến thành một thanh niên khí vũ hiên ngang, mái tóc đen như thác nước trong nháy mắt trở nên bạc trắng. Hắn đã tế tuổi thọ của mình, đốt trọn 10000 năm. 10000 năm, hắn thi triển ra một cấm pháp bá đạo đến cực điểm. Cấm pháp không có tính công kích, nhưng lại có thể cuốn mộng ma ở trạng thái hoàn chỉnh thể đến một nơi khác. Nào, đổi một nơi rộng rãi hơn để đánh. Hắn biến mất trong nháy mắt, mộng ma cũng bị cuốn đi cùng. Cùng biến mất với họ, còn có Đế Phong, đạo chủ và Lục Thiên thần tướng. Không ai biết họ đã đi đâu, chỉ biết rằng 4 vị đại thần liên thủ cũng chưa chắc đã địch lại được mộng ma. Có lẽ lần này đi rồi sẽ không bao giờ trở về nữa. Oanh long. Vũ trụ của đêm nay náo nhiệt phi phàm, các giới đều vang vọng tiếng nổ không dứt. Tiểu vũ trụ có chiến trường cấp thiên đạo, Nguyệt Thần và Tự Tại Thiên, Thái Thượng và Thương Thiên, 1 vị thiên đạo năm xưa, 3 vị thượng thương đương thời, 2 đấu 2, song đấu nam nữ hỗn hợp, đánh đến mức hủy thiên diệt địa. Vùng đất vô danh, đế tiên đối đầu đế tổ, cũng chiến đến hừng hực khí thế. Tiếng gào thét ở thần Minh Hải thì càng lúc càng vang dội, đích thị là một trận hỗn chiến quy mô lớn. Thần giới, Ngụy Thiên Lão Đạo và Vong Linh Thủy Tổ cũng là chân ái, đánh nhau từ trời đông đến tận trời tây mờ mịt, làm sụp đổ hết vùng sao này đến vùng sao khác. Còn về Triệu Vân và ai đó, rõ ràng là đã đối đầu với sấm sét, cứ hễ có thiên lôi quyết là sẽ có một quả cầu tên là Thái Dương, hễ có quả cầu, Triệu công tử nhất định sẽ đá nát nó, cứ lặp đi lặp lại như vậy, e là cũng không khó để nảy sinh tia lửa tình yêu. Dương gian có chiến trường, âm gian sao có thể không có động tĩnh gì. Tổ thần cũng biết chọn chỗ, cuốn ma mộng xuống địa ngục, một chữ cuốn này đã tiêu tốn 10000 năm tuổi thọ của hắn, chỉ thiếu 1 năm thôi cũng không lay chuyển nổi vị thần ma mộng này. Đã mang tới rồi, tự nhiên là phải liều mạng đánh một trận. 4 vị đại thần của thần triều liên thủ, đại chiến ma mộng thể hoàn chỉnh. Thú vị nhất là 3 vị chủ tể tam giới, vì muốn xem náo nhiệt mà chia sẻ góc nhìn cho nhau, đến nỗi phí xem phim gửi qua gửi lại, cuối cùng lại quay về tay mình. Đại ca, Minh giới chủ tể lại ngẩng đầu, hô lên trời. Lại ư, tại sao lại nói lại, vì hắn đã kêu gào suốt nửa đêm rồi. Mà đại ca, trong miệng hắn, tự nhiên là chỉ thần giới chủ tể, hắn muốn hỏi thần giới có gì hay ho để xem không, nếu có thì có tiện chia sẻ góc nhìn không. Ngượng ngùng thay, thần giới chủ tể không thèm để ý đến hắn. Đợi đến lúc có việc cần nhờ ta cũng không thèm để ý đến ngươi. Minh giới chủ tể nổi tính ngang bướng, cũng có chút kiêu ngạo, người nào đó thật quá vô lễ, người ta là thần, chúng ta không bì được. Phàm giới chủ tể khoanh tay. Vẫn là Lâm Chi Hỏa có giác ngộ, dứt khoát không kêu, kêu cũng bằng thừa. Đóa huyết hoa cuối cùng của thần Minh Hải vẫn rất rực rỡ. Đó là vị trí tôn cuối cùng của cấm khu bị nhốt trong thiên cục, bị Minh Thần một trưởng đánh nát thân xác, lại bị vô đạo một kiếm tiêu diệt nguyên thần. Đến đây, chiến hòa ở thần Minh Hải mới tạm thời dập tắt. Nếu phải phân định thắng thua, thì đó là thần triều và cấm khu đều lưỡng bại câu thương. Trước đó, thiên cục và hộ thiên kết giới bị dỡ bỏ. Chí tôn thành suýt trở thành một đống đổ nát. Mà nay, đếm lại số chí tôn của cấm khu bị đồ sát, cũng là thương vong thảm trọng. Dọn dẹp chiến trường. Thủy thần ra lệnh một tiếng rồi ngồi phịch xuống tường thành, đôi mắt u ám nhìn ra ngoài thần Minh Hải, chiến hỏa trong cục đã tắt, nhưng các đòn tấn công của cấm khu và các thế lực chí cao vẫn chưa dừng lại. Cũng không sao, chỉ cần tiểu sư thúc bên kia không xảy ra vấn đề gì, trong thời gian ngắn, thiên cục có thể bảo vệ thần triều không bị phá. Lão phu ra ngoài dạo một vòng. Cự thần nốc một vò rượu, xách theo vũ khí độn ra khỏi thiên cục. Không phải du sơn ngoạn thủy, mà là đi tìm Triệu Vân và đế tổ. Không ít đại thần của thần triều, như Lão Rùa, như Minh Thần, cũng có suy nghĩ này. Nhưng nghĩ lại rồi thôi, vì không biết Triệu Vân và đế tổ đang đánh nhau ở đâu. Nhưng dù ở đâu, thiên cục cũng có khả năng bị dỡ bỏ lần nữa. Khi đó, sẽ lại là một trận tử chiến, cần có các đại thần canh giữ tòa thành này. Nhanh, nhanh, nhanh. Cường giả thần triều đông như thủy triều, dọn dẹp chiến trường như trải thảm. Việc này họ rất giỏi, những thứ có thể mang đi, dù là huyết cốt của thần minh hay pháp khí của chí tôn, cứ vận chuyển về nhà là được. Các vị thần cũng không hề nhàn rỗi, người chữa thương thì chữa thương, người sửa thành thì sửa thành. Vào thời khắc mấu chốt, tầm quan trọng của nội tình đã được thể hiện. Kho báu của thần triều được mở ra, linh đan diệu dược có thể chữa thương, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Còn có phù chú, sát trận, bí khí cũng được vận chuyển ra ngoài không giới hạn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, vì thần ma ở hải ngoại có thể tấn công vào bất cứ lúc nào. Thật sảng khoái. Cuồng Anh Kiệt ngồi trên tường thành, tu ừng ực một bình rượu mạnh. Nguyệt Tâm cũng ở đó, đang giúp hắn lau vết máu, có của hắn, cũng có của thần ma. Lau được một lúc, bỗng nghe nàng khẽ ngâm một tiếng, nguyên thần cũng vì thế mà run lên. Sao vậy? Cuồng Anh Kiệt bất giác quay đầu lại, vừa lúc thấy vẻ mặt vui mừng của Nguyệt Tâm. Chứng đạo rồi, chư thiên có người chứng đạo. Nguyệt Tâm vui quá mà khóc. Tuy nàng ở ngoại vũ trụ, nhưng bản mệnh ấn ký vẫn là của nguyên vũ trụ. Tuy nàng ở ngoại vũ trụ, nhưng vẫn bị ấn ký đế đạo của nguyên vũ trụ áp chế. Cố Hương xuất hiện đại đế, bản mệnh ấn ký sao có thể không có phản ứng? Chính vì có phản ứng, nên nàng mới khóc như mưa. Cũng nên có một vị đại đế chấn giữ rồi. Cuồng Anh Kiệt mỉm cười, bất giác nhìn ra ngoài trời, ai đã thành đế, Diệp Thần Giao Trì, Đại Sở Cửu Hoàng, Thập Điện Diêm La. Bất kể là ai, cũng đều có thể chống đỡ cục diện. Tên họ Diệp kia, thật sự mạnh như vậy sao? Bất Hủ Thần Thể hỏi. Đánh ngươi không thành vấn đề. Cuồng Anh Kiệt thu lại ánh mắt từ phía ngoài trời. Lão tử một tay trấn áp hắn. Lại đây, tên Thích Gia vẻ cút sang bên kia. Cuồng Anh Kiệt đẩy Bất Hủ Thần Thể một cái, thằng nhóc này chưa uống thuốc à? Nguyệt Tâm thì vừa khóc vừa cười, Cố Hương của nàng cuối cùng đã có đại đế bảo vệ thương sinh rồi. Đế tổ, tiên tôn có lẽ đã tức giận lắm rồi, một tiếng gầm giận dữ làm đất trời rung chuyển. Đồ phá hoại, còn không hạ được Triệu Vân, thì còn gì nữa? Cái gì? Đế tổ, người nói vô tình, người nghe hữu ý, những người xem ở hải ngoại đều nhíu mày. Danh xưng đế tổ, họ nghe danh đã lâu, là vị thần chí cao năm xưa. Tiên tôn đây là cảm xúc dâng trào sao? Không phá được thiên cục, nên hoài niệm đế tổ một phen. Hoài niệm nào đủ? Phải gửi đến lời hỏi thăm thân thiết nhất mới phải. Chủ cấm khu tức tối, đám thần ma cũng đầy bụng bực dọc. Hát xì. Đế tổ có hát xì hay không, không ai biết. Nhưng cú hát xì này của vong linh thủy tổ thì thật sự vang như sấm nổ. Cũng phải, làm nhiều chuyện thất đức, khó tránh khỏi có người hỏi thăm lão nhân già hắn. Mặc Huyền giết tới, một đạo thần mang ra chỉ sức mạnh ngụy thiên, hủy thiên diệt địa. Huyết quang theo đó bắn ra, thân thể của vong linh thủy tổ bị hắn một kiếm đâm xuyên. Người đáng chết. Vong linh thủy tổ nghiến răng, lật tay chém ra một đao, đao mang như ngân hà. Mặc Huyền tránh không kịp, lãnh chọn một đòn, thân xác tại chỗ bị đánh nát. Hơn 800 hiệp rồi, hai người này dai sức thật. Kẻ mang trong mình sức mạnh ngụy thiên đạo đều là những kẻ chịu đòn giỏi. Tiêu hao quá khủng khiếp, hai người đó đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Những người xem ngoài cuộc, đi theo xem suốt cả chặng đường, không ngớt lời suýt xoa. Đến tận bây giờ, họ vẫn không biết kẻ đang đại chiến là ai, chỉ biết rằng, cả hai đều mạnh đến vô lý. Muốn chết như vậy, ta tiễn ngươi một đoạn. Đôi mắt vong linh thủy tổ đỏ ngầu, cũng tràn đầy điên cuồng. Hắn bị ép đến phát điên, điên đến mức lại tự chém một đao. Một đao này, chém cho tu vi của hắn tụt xuống. Cũng là một đao này, đã chém đi vết nhơ không thể để người khác thấy của hắn. Nói trắng ra là có bỏ có được, có thể thấy ánh sáng rồi, nguyên thần hồi phục. Ánh sáng vô song từ cơ thể hắn trải rộng ra khắp tinh không, người đời đều bị chói mắt, trong mơ hồ, có thể thấy một biển máu núi thây, cảnh tượng khai thiên, hình ảnh hủy diệt, vô số dị tượng, vô tận diễn hóa, đạo âm như ma chú, tựa như ấn ký, khắc sâu vào linh hồn. Diệt ta, Mặc Huyền cũng là một kẻ tàn nhẫn tuyệt thế. 80.000 năm tuổi thọ thoáng chốc đã đốt sạch. Dầu cạn đèn tắt, liều mạng chính là đòn cuối cùng, không phải ngươi chết thì là ta vong. Cực đạo vong linh. Ngụy Thiên Vĩnh Hằng, vẫn là một đông một tây, hai người đều tung ra đòn tấn công mạnh nhất. Đó là một đao một kiếm, đao mang vắt ngang thiên vũ, kiếm quang tung hoành càn khôn. Lui lui lui. Hai mắt người đời vừa mới trong sáng trở lại, liền rút khỏi vùng sau đó. Hai người kia quá tàn nhẫn, đòn tấn công mạnh nhất tất sẽ có dư uy hủy diệt. Giác. Đao và kiếm va chạm, toàn bộ nổ tung, một vùng sấm lửa quét qua tinh không, thân xác Mặc Huyền vỡ nát, nguyên thần cũng vỡ mất một nửa, vong linh thủy tổ cũng thê thảm không kém, thần khu biến thành một vũng máu bùn, bản mệnh chân thân méo mó, trực chờ nổ tung. Thế này mà vẫn không giết được hắn. Vẻ mặt vong linh thủy tổ không thể tin nổi, đã đánh giá thấp Ngụy Thiên lão đạo một cách nghiêm trọng, hắn không còn sức để tung ra đòn thứ hai, hơn nữa phản phệ từ việc tự chém một đao đang ăn mòn nguyên thần của hắn. Sinh cơ khô héo không cách nào ngăn lại, cực kỳ khó chống đỡ. Năm khác, ta nhất định sẽ chém ngươi. Vong linh thủy tổ gầm lên giận dữ, để lại một câu nói tàn nhẫn rồi quay người độn vào hắc động. Mặc Huyền muốn đuổi theo, nhưng vừa bước một bước, nguyên thần chân thân tàn tạ đã như một món đồ sứ vỡ, tan rã từng tấc, nguyên thần lực càng tan vỡ từng mảng. Hắn lực bất tòng tâm rồi, không còn sức để diệt vong linh thủy tổ. Hắn cũng đã liều đến cực hạn, ngọn lửa nguyên thần vô cùng mờ mịt. Lúc này, nếu có ai đó chém cho hắn một đao nữa, dù chỉ là một tiểu thần minh, cũng có thể tiễn hắn về quê. Thực tế, đúng là có người ra tay. Không biết là ai, đã tế ra một đạo u mang, muốn giết chết hắn. Lũ tiểu nhân hèn hạ. Mặc Huyền cười lạnh một tiếng, biến mất như một bóng ma. Vong linh thủy tổ độn vào hắc động, còn hắn thì trốn vào dòng chảy hỗn loạn, Trận chiến này, có lẽ hắn đã bại, nhưng lại rất đáng giá. Ít nhất, hắn lại ép được vong linh thủy tổ tự chém một đao. Như vậy, sau này muốn tiêu diệt hắn, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Rầm. Đại chiến của Mặc Huyền và vong linh đã kết thúc, nhưng phàm giới vẫn vang trời tiếng nổ. Triệu Vân người dẫn sấm sét, càng đánh càng hung mãnh, ngược lại đế tổ càng đánh càng có dấu hiệu thất bại, mặt trời được tế ra hết vòng này đến vòng khác, làm cho khí huyết của hắn khô cạn. Lại đây, thanh kiếm trong tay Triệu Vân chỉ về phía hư vô, lại một lần nữa tỏa sáng. Đến, nói đến là đến, sấm sét chớp giật thoáng chốc đã phủ kín bầu trời. Đế tổ thì đầu treo mặt trời, đạp trời bay lên, tấn công đến cực hạn. Triệu Vân không hề nương tay với hắn, một quyền đánh xuyên cửu thiên, làm vỡ nát mặt trời. Một đóa huyết hoa nở rộ giữa vị trí lĩnh vực, vừa rực rỡ lại vừa thê mỹ, là đế tiên đổ máu, chúng phải một đòn hủy diệt, nửa thần khu hóa thành mây khói huyết sắc, nguyên thần càng bị trọng thương khủng khiếp, gần như tan vỡ. Ngược lại, chân thân đế tổ vẫn như một vị thần bất hủ, chân đạp bóng tối, quân lâm cửu thiên, dị tượng vô cực phản chiếu ánh quang huy của ngày tận thế. Đế tiên từ trên trời rơi xuống, dẫm nát cả hỗn độn. Nàng lào đảo sắp ngã, bất cứ lúc nào cũng có thể gục xuống, thương thế quá nặng. Có thể thần phục, chân thân đế tổ thản nhiên nói, chỉ ba chữ thốt ra từ miệng hắn, thanh âm lại như sấm dậy, vừa lạnh lẽo khô khan, tựa như sắc lệnh của thượng thương. Lúc vãn bối tới đây đã có giác ngộ của cái chết. Đế tiên khẽ mở môi, loạng choạng một bước mới đứng vững, mái tóc trắng hơi rối loạn điểm xuyết những đóa hoa đỏ thắm. Hà tất phải khổ như vậy? Giọng chân thân đế tổ cất lên ung dung. Con người, ai cũng phải có vài phần chấp niệm. Đế tiên khẽ nói, lại hiến tế tuổi thọ, toàn thân bùng lên thần hỏa trắng tinh. Thứ chống đỡ nàng không phải là sự cao ngạo của một nữ quân tiên đỉnh, mà là một phần tình cảm có máu và nước mắt. Người có thể lọt vào pháp nhãn của bản tôn thực sự không nhiều, và nay, ngươi được tính là một. Mặt chân thân đế tổ xám như cho tàn, vô cực sát khí cuộn trời trùng đất. Nói rồi, hắn vung tay, định tiêu diệt đế tiên. Thế nhưng, đúng lúc này, một vệt quang huy rực rỡ từ ngoài trời chiếu vào bóng tối, lại mang đến cho thế giới chưa biết này một tia sáng. Ánh sáng này, đế tiên chạm vào không có gì khác thường. Trái lại, chân thân đế tổ dường như rất sợ hãi, lùi lại một bước, còn bất giác giơ tay che trán, che đi nửa khuôn mặt. Che cũng không che được, ánh quang huy vẫn chiếu lên người hắn. Một cảnh tượng kỳ dị theo đó hiện ra, chân thân hắn bị ánh sáng chiếu vào liền bốc lên khói xanh như bị bỏng, vết thương lại không thể lành. Cả sát khí cuồn cuộn quanh thân, dị tượng sinh ra sau lưng, cho đến pháp tắc và đạo ẩn bay lượn, sau khi bị ánh sáng chiếu rọi cũng tan vỡ từng mảng lớn. Đây là... Thần giới chủ tể thấy vậy, lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Chân thân đế tổ như thế này, chắc chắn là bộ phận nguyên thần kia đã xảy ra biến cố. Nhưng sao có thể, đế tổ là tồn tại bậc nào, dù chỉ là một phần nguyên thần cũng không phải Triệu Vân có thể chống lại. Vậy mà lại bại, bại thì thôi đi, còn liên lụy đến cả bản tôn. Triệu Vân đang ở hạ giới phải không? Thần giới chủ tể hừ lạnh, hỏi phàm gian chủ tể. Hắn ta đang nghi hoặc. Nghi hoặc Triệu Vân dựa vào cái gì để đánh đế tổ? Hồi lâu không thấy phàm gian chủ tể trả lời. Thực ra, hắn có nghe thấy, chỉ là không muốn để ý. Lúc cho người mặt mũi thì không cần, bây giờ lại biết cầu xin ta ư. Ha ha. Chia sẻ góc nhìn. Thần giới chủ tể lạnh lùng nói, ném một món tiên binh vào phàm gian, coi như phí xem phim. Thượng thương đã phán, không cho chúng ta lén lút dở trò mèo. Phàm gian chủ tể phất tay, đẩy tiên binh trở lại, lời nói lại còn vô cùng chính nghĩa nghiêm từ. Ngươi, mặt thần giới chủ tể lập tức đen kịt, âm trầm đến cực điểm. Cái thời buổi gì thế này, một tên phàm nhân cũng dám bác bỏ mặt mũi của hắn. Đại ca, làm tốt lắm. Minh giới chủ tể giơ ngón tay cái, trong lòng sảng khoái không nói nên lời. Lâm Chi Họa cũng mỉm cười, hiếm khi thấy thần giới chủ tể bị bẽ mặt, thật sự đẹp mắt. Khiêm tốn. Phàm gian chủ tể vuốt tóc, bức cách dần nhập giai cảnh. Đều là quan lớn, nhà ai mà không có chút tính khí riêng chứ? Chân thân đế tổ không còn vẻ uy nghiêm cao cao tại thượng nữa, trở nên chật vật không chịu nổi. Trong mắt hắn hiện lên sự tức giận, mang theo vài phần hung thần ác sát, nhìn ra ngoài trời, dường như có thể xuyên qua bóng tối vô tận để thấy chiến trường ở phàm gian. Vĩnh hằng thể ở đó, một phần nguyên thần của hắn cũng ở đó. Lúc hắn nhìn sang, vừa hay thấy Triệu Vân giơ cao thần kiếm, hiệu lệnh cho hàng tỷ tia sét. Tiếng kiếm ngâm vang lên, đế tiên cũng vung kiếm tấn công tới. Chân thân đế tổ thu lại ánh mắt, lại cưỡng ép hội tụ sát khí. Thiên phạt, bên này, Triệu Vân đã vung kiếm, một đòn chém nát nhục thân của đế tổ. Nhục thân bị hủy, nhưng nguyên thần vẫn còn. Chính vì nguyên thần còn nên Triệu Vân mới được thấy tôn dung của hắn. Mới nhìn thấy rất quen, nhìn kỹ lại thì đúng là đã gặp rồi. Đế tổ. Hắn thì thầm một tiếng, giọng đầy kinh ngạc. Không sai, là đế tổ. Trước đây lúc Cuồng Anh Kiệt Phong thần độ kiếp, pháp tắc thân của hắn đã từng hiển hóa. Sao lại là đế tổ? Trong thoáng chốc, hắn đầu óc choáng váng, không ngờ vị đại thần chấn động cổ kim đó vẫn còn sống trên đời. Thảo nào pháp tắc của hắn hủy thiên diệt địa, thảo nào có thể lẻn vào chí tôn thành mà thần không hay quỷ không biết. Bây giờ nghĩ lại, hắn chẳng có gì lạ nữa, đã là đế tổ thì ắt có thần thông đoạt thiên tạo hóa đó. Ầm ầm, sấm sét không vì sự kinh ngạc của hắn mà dừng lại, vẫn như mưa rào chút xuống, mang theo thiên uy vô song từ cửu thiên giáng xuống. Đế tổ rên lên một tiếng, không chỉ mê man mà còn vô cùng đau đớn. Lần này, hắn không hóa ra mặt trời nữa, vì nhục thân đã vỡ, nguyên thần đã lộ ra ngoài ánh sáng, lại đang ở trong biển sét, bị thiên uy áp chế, không sức phản kháng. Chẳng những không sức phản kháng, linh hồn còn đang tan rã từng tấc. Kể cả tinh khí, thọ nguyên, căn cơ cũng đang nhanh chóng khô héo. Nếu hắn là một đóa hoa, thì giờ đây chính là lúc tàn lụi đến cực điểm. Dù hắn có thủ đoạn thông thiên, cũng không ngăn được sự hủy diệt mục nát. Tình cảnh của hắn thê thảm, chân thân đế tổ cũng bị liên lụy. Có bao nhiêu ánh quang huy chiếu lên người hắn, thì có bấy nhiêu ánh quang huy chiếu vào chiến trường tăm tối, khiến vị trí lĩnh vực sáng như ban ngày. Ở trong đó, đế tiên như được tắm gió xuân. Nhưng chân thân đế tổ lại chẳng khác nào bị ném vào biển lửa. Từ khi khai chiến, đây là lần đầu tiên hắn đổ máu, chân thân bị ánh quang huy chém nứt. Đây chính là không thể thấy ánh sáng. Trốn trong bóng tối của vị trí lĩnh vực thì còn đỡ, chỉ cần không ra ngoài thì chẳng có chuyện gì. Chớ trêu thay, bên ngoài lại có một phần nguyên thần của hắn. Chớ trêu thay, nhục thân của phần nguyên thần đó lại bị Triệu Vân đánh tan. Ánh quang huy chính là thông qua phần nguyên thần đó mà chiếu rọi chân thân của hắn. Chết tiệt, tiếng gầm gừ của chân thân đế tổ ẩn chứa lửa giận vô tận. Hắn cũng đã đánh giá quá thấp vĩnh hằng thể, không ngờ lại có thể hủy được nhục thân kia. Nhục thân bị hủy không quan trọng, nhưng việc hắn không thể thấy ánh sáng giờ lại phải thấy ánh sáng. Triệu Vân, đế tiên thì thầm, trong mắt ánh lên sự dịu dàng. Chàng đã thắng, thắng được tên đế tổ kia. Lần này, chân thân đế tổ bị phá vỡ thế cục cũng là vì chàng. Vị thần không thể thấy ánh sáng đang dần mục nát trong sự hủy diệt, chân thân đế tổ cuối cùng cũng vung đao, nhưng không phải tự cung, mà là chảm nguyên thần, chảm đi bộ phận nguyên thần đang ở phàm giới. Hắn cần phải cắt đứt liên hệ với nó, nếu không, tất sẽ bị ánh quang huy chiếu cho tan diệt. Một đao, là một đao tự chảm. Giống như vong linh thủy tổ, tu vi của hắn tức thời sụt giảm, khí thế rơi xuống ngàn trượng. Tương tự, có mất có được, một đao này chém xuống, chân thân của hắn đã có thể thấy được ánh sáng. Trong phút chốc, ánh quang huy chiếu vào đã tan biến, vị trí lĩnh vực sáng như ban ngày cũng trong khoảnh khắc này, lại chìm vào bóng tối. Ngươi, thật đáng chết. Vẫn là tiếng gầm gừ đó, là tiếng gào thét từ tận linh hồn của chân thân đế tổ. Hắn đã lay lắt sống sót qua vô tận năm tháng, chỉ thiếu một người thân dung độn giáp để giúp hắn hoàn thành bước niết bàn cuối cùng. Nhưng kết cục, lại là phải tự trả một đao. Một đao này chém xuống, hắn không còn cơ duyên trở lại trạng thái đỉnh phong nữa. Hối hận, hắn vô cùng hối hận. Nếu được chọn lại một lần nữa, hắn nhất định sẽ chân thân lâm trận, đi bắt vĩnh hằng thể, cũng sẽ không đến nỗi thê thảm như bây giờ. Nói cho cùng, hắn vẫn quá tự tin, cho rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, cho rằng thời đại này cũng bất kham như năm xưa. Rốt cuộc, là hắn đã sai, một con át chủ bài, lại cứ thế ngã vào tay một tiểu thần. Ngọn lửa giận vô tận khiến chân thân đế tổ điên cuồng, sát khí nhấn chìm bóng tối. Đã có thể nhìn thấy ánh sáng. Không còn càn khôn cấm cố nguyên thần, hắn cuối cùng cũng đã nặn ra được nhục thân. Sau khi có nhục thân, liền là một mảnh đại thế giới mênh mông, lấy hắn làm trung tâm, khuếch trương vô hạn. Nơi đó, thi cốt chất chồng thành núi, máu tươi chảy thành sông, có nhật nguyệt tinh thần nhưng lại đang vỡ nát, có núi sông cây cỏ nhưng lại đang lần lượt nổ tung, từng khung cảnh một đều thể hiện rõ ràng thế nào là hủy diệt. Đế tiên thì đốt cạn bản mệnh thọ nguyên, cũng hiến tế luôn cả tuế nguyệt trường hà. Phía sau nàng cũng có thế giới sinh ra, vạn vật đều khoác lên mình màu sắc của thời gian. Hai đại thế giới va chạm, quang hỏa vô cùng tận nở rộ trong bóng tối. Nương theo quang hỏa đó, đế tổ biến đổi hình thái, hóa thành một con rồng, toàn thân đen kịt như mực, long khu, mang đầy vô cực sát khí. Keng keng, tiếng phượng hoàng hót vang lên, đế tiên cũng thay đổi hình thái, hóa thành một con phượng hoàng. Nàng tu luyện tuế nguyệt, ánh sáng của thời gian chính là đôi cánh của nàng, vừa lộng lẫy vừa mộng ảo. Một rồng một phượng, một kẻ lượn vòng gào thét, một người tắm trong lửa giang cánh, chiến một mạch lên tới đỉnh cao nhất của cõi phiêu diêu, đánh cho lĩnh vực chưa biết dung chuyển từng hồi. Lên đường bình an. Tại phàm gian, Triệu Vân lại tung một kiếm từ trên không, hàng tỷ tia sét giăng kín đất trời. Một phần nguyên thần bị đế tổ chém đi trong phút chốc đã bị sấm sét xé nát. Đến đây, đại chiến ở phàm giới mới thực sự hạ màn. Sấm sét tan đi. Tiếng nổ cũng tắt lịm. Triệu Vân thì từ trên hư không lao thẳng xuống. Sau nửa đêm huyết chiến, hắn cũng đã dầu cạn đèn tắt, toàn thân từ trong ra ngoài đều thủng trăm ngàn lỗ. Còn chưa rơi xuống đất, nhục thân đã vỡ nát, chỉ còn lại nguyên thần đầy thương tích, rơi vào giữa núi non trùng điệp. Tên này, rất hợp để kết bái huynh đệ. Thiên địa yên tĩnh trở lại, Long Đầu Ngọc Tỷ bắt đầu lẩm bẩm. Bốn phía không người, nó lại muốn làm chút chuyện. Triệu công tử tuy đã hôn mê, nhưng Táng Thần Đỉnh vẫn còn tỉnh táo mà. Nó rất tự giác, trực tiếp nhốt Ngọc Tỷ vào trong đỉnh. Phong ấn ta làm gì? Trong lòng không tự biết mình sao? Ta, dầm. Phàm gian đã xong chuyện, nhưng tiếng nổ ở minh giới lại càng lúc càng dữ dội. Thần triều tứ tôn đại thần hỗn chiến với mộng ma hoàn chỉnh, đánh cho trời long đất lở. Bọn họ là bên khai chiến muộn nhất, cũng là bên đánh tàn độc nhất, khí huyết cuồn cuộn nhuộm đỏ cả bóng tối, ngay cả những luồng thần quang bay lượn cũng nhuốm màu máu tươi. Chiến đến lúc này, trong phạm vi mấy chục triệu dặm đã không còn thấy bóng một quỷ hồn nào. Có nên đến ăn vạ một phen không? Minh giới chủ tể nói với giọng sâu xa. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là thôi, một trận chiến liều mạng, hắn không nên gây rối thì hơn. Nói là liều mạng cũng không hề quá lời, đánh với mộng ma chẳng khác nào đánh với nguyệt thần cùng cảnh giới. Trong lúc ba người đang tán gẫu, tổ thần bọn họ lại phá hủy thêm một vùng trời đất. Động tĩnh quá lớn, một luồng dư ba quét qua đã san bằng 10 vạn ngọn núi lớn. Núi non sụp đổ bao nhiêu cũng không chói mắt bằng huyết quang. Thần triều tứ tôn đại thần, ai nấy đều đã tàn phế, máu xương đầm đìa. Nhìn lại mộng ma, vẫn là thần thái phiêu nhiên như vậy, lúc thì sống trong mộng, lúc thì giáng lâm hiện thực, pháp tắc của nàng như giải ngân hà, tung hoành chín tầng trời, thần uẩn của nàng tự khói, bao bọc quanh thân, không chỉ lộng lẫy mà còn vô cùng nặng nề. Thỉnh thoảng có một tia rơi xuống thế gian, liền đè cho trời long đất lở. Vị này, không dễ tìm tướng công cho lắm. Vẫn là phàm giới chủ tể, lời nói ra đầy ý vị sâu xa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thông thường, những cô nàng bưu hãn đều không dễ dàng hàng phục. Như mộng ma, một vị đại thần tuyệt thế hàng đầu, người thường sao mà đánh lại chứ? Đương nhiên, nếu nàng cố tình nhường, đó lại là một câu chuyện không biết xấu hổ khác rồi. Vẫn là đại tỷ dịu dàng. Minh giới chủ tể cười hì hì. Dịu dàng cũng không thể ăn thay cơm được. Lâm Chi Họa thở dài thườn thượt. Nàng vừa than một tiếng, hai vị kia ở minh giới và phàm giới cũng trở nên ủ rũ. Cũng phải, ba vị chủ tể nghèo nhất trong lịch sử, không cẩn thận lại tụ hội cùng một thời đại. Ăn một đao của ta, lục thiên thần tướng gầm lớn, đao mang ngút trời, to lớn vạn trượng. Mộng ma ánh mắt đầy khinh thường, vắt tay một cái, một dải ngân hà vắt ngang chín tầng trời. Tổ thần và đạo chủ một trái một phải, đều thi triển thần thông đỉnh cấp. Đế Phong theo sát phía sau, vẫn là một mũi tên sấm sét. Rắc, vạn trượng đao mang vỡ nát, lục thiên thần tướng như sao băng rơi xuống từ bầu trời. Mộng ma cũng hộc máu, trúng một mũi tên của Đế Phong, dị tượng mộng cảnh bị bắn xuyên. Lũ các ngươi đã chọc giận ta, mộng ma lạnh lùng nói, lại mở rộng mộng cảnh, hợp nhất với hiện thực. Đó là một đại thế giới cổ xưa, trên trời có nhật nguyệt tinh thần, dưới đất có núi sông cây cỏ, tất cả đều tắm trong đạo hà của mộng, thần khúc tựa ma chú vang vọng khắp nơi. Mà tổ thần bọn họ liền bị nhốt ở bên trong. Mộng cảnh trong hiện thực nhất thời không thể thoát ra. Ngược lại là mộng ma, dùng ánh sáng của mộng cực lực hóa giải thần lực của bọn họ. Trước sau chỉ trong 32 khoảnh khắc, dị tượng của bọn họ đã bị phá tan tành. Nếu chỉ hóa giải thần lực, nếu chỉ dị tượng bị phá, thì cũng còn may. Sự việc còn xa hơn thế, mộng chi đạo quỷ quyệt lại đang cắn nuốt nguyên thần của bọn họ. Đạo chủ hét lớn một tiếng đanh thép, nhân quả pháp tắc như đao kiếm, chém thẳng lên trời. Cùng lúc đó, Đế Phong lại triệu hồi sấm sét, từng đạo chém xuống từ trên không, tổ thần và lục thiên thần tướng thì hợp lực thi pháp, mở ra một biển thần mênh mông. Thế nhưng, không có tác dụng. Mộng đạo vạn ngàn, biến hóa vô cùng, đến mức đạo pháp bất xâm. Mộng ma đứng trong cõi hư vô, tựa như chúa tể của thế giới này. Mẹ nó chứ, ép lão phu phải liều mạng. Lục thiên thần tướng hét lớn một tiếng rồi đứng vững, hai tay chắp lại, đôi mắt hóa thành hỗn độn. Ngay sau đó, liền thấy thân thể của hắn bùng lên ngọn lửa vàng rực, lấy nhục thân và thọ nguyên làm củi đốt, thiêu đốt không giới hạn, cho đến khi ấn đường khắc ra một đạo thần văn. Khoảnh khắc thần văn được khắc ra, sau lưng hắn xuất hiện một bóng người. Đó là một người đàn ông, đỉnh thiên lập địa, khí thế hùng vĩ va chạm với hoàn vũ. Lục thiên thủy tổ. Mộng ma thấy vậy, mày ngài khẽ nhíu. Cấm pháp của nhất mạch lục thiên không nhiều, nhưng cái nào cũng là cấp bậc nghịch thiên, như pháp môn thỉnh tổ này. Cái giá phải trả tuy thảm khốc, nhưng lại vô cùng bá đạo. Chưa kịp để nàng thu lại ánh mắt, thế giới mộng cảnh lại rung chuyển một trận. Đế Phong cũng đã dùng đến cấm kỵ thần thông, lại gọi tới cả Thái Vũ. Tương tự, hắn cũng đã trả một cái giá bằng máu, gần như đốt cạn bản nguyên. Chỉ vậy thôi mà thọ mệnh của hắn vẫn như dòng lũ vỡ đê, điên cuồng trôi đi. Đến đây, tổ thần cũng là một nhân vật tàn nhẫn, hao hết tu vi cả đời, gọi tới một người. Ồ không đúng, không phải người, mà là một con rồng to lớn như núi. Tổ Long. Mộng Ma lại nhíu mày thêm một chút, trong mắt còn có vài phần kinh ngạc. Quả thực đã đánh giá thấp ba vị này rồi, một khi đã liều mạng, thực sự khủng bố. Thần triều phen này nguyên khí đại thương rồi. Phàm giới chủ tể hít sâu một hơi. Minh giới chủ tể không phản bác, Lâm Chi Họa cũng im lặng không nói. Ba vị đại thần liều mạng, bất kể thành bại, căn cơ đều sẽ tổn hại nghiêm trọng. Dù vậy, cũng chưa chắc đã giết được Mộng Ma, bởi lẽ, những gì họ triệu hồi không phải là Tổ Long, Thái Vũ và Lục Thiên Thủy Tổ thật sự, mà chỉ là hư ảnh. Khai! Tổ thần gầm lớn một tiếng, Tổ Long lao thẳng lên chín tầng trời. Đế Phong thì một tay bấm quyết, Thái Vũ Loan cung đáp tiễn. Ầm ầm, đại thế giới của mộng cảnh bị Tổ Long một đòn đánh vỡ. Nhật nguyệt tinh thần, núi sông cây cỏ bên trong đều tan vỡ. Mộng Ma khe khẽ ngâm một tiếng, lảo đảo lùi lại một bước, khóe miệng máu tươi tuôn trào. Chưa kịp đứng vững, mũi tên của Thái Vũ đã tới, một đòn xuyên thủng ấn đường của nàng. Ăn thêm một đao của ta. Lục Thiên thần tướng vung tay, Lục Thiên thủy tổ theo hắn vung thần đao. Đao rơi xuống, huyết quang lóe lên, thần khu của Mộng Ma bị một đao chém nát. Trong khoảnh khắc, Tổ Long tan biến, Thái Vũ hóa diệt, Lục Thiên thủy tổ cũng tan rã. Rất tốt, Mộng Ma lạnh lùng nói một câu, dù chỉ còn lại nguyên thần, vẫn phiêu nhiên như mộng cảnh. Thấy cảnh này, đừng nói là đám người tổ thần, ngay cả ba vị chủ tể của ba giới đang xem kịch cũng phải kinh ngạc, ba vị đại thần đỉnh cấp đó. Từng người đều liều mạng đến dầu cạn đèn tắt, vậy mà vẫn không thể hạ gục được vị thần kia. Không hổ là chủ nhân có danh tiếng ngang với cửu thế thần thoại, thực sự không phải khủng bố bình thường, mẹ nó chứ, quá lì đòn, vẫn chưa xong đâu. Đạo chủ, người duy nhất còn có thể đứng vững, một tay đưa về phía trời xa. Chỉ một hành động nhỏ, thần khu của ông đã vỡ tan, hóa thành khí huyết. Nếu không phải là cấm pháp cấp bậc nghịch thiên, cũng sẽ không có sự hao tổn bá đạo như vậy. Tiếng kiếm ngâm đột ngột vang lên, vọng khắp âm tà địa phủ. Bằng mắt thường có thể thấy, vô số kiếm quang đang chém tới, kiếm dung hợp với kiếm. Mở ra ánh sáng vĩnh hằng, dưới cái nhìn của ba vị chủ tể, hóa thành một thanh vĩnh hằng kiếm, kiếm uy mạnh mẽ, vắt ngang ba giới. Vĩnh hằng thủy tổ. Lâm Chi Họa khẽ lẩm bẩm, phàm giới và minh giới chủ tể cũng nhướng mày, ba vị đại thần trước đó triệu hồi chỉ là hư ảnh, còn vị này, lại gọi tới một đòn công phạt xuyên thời không của vĩnh hằng thần tôn, hơn nữa còn là đạo chi công phạt chuyên tấn công nguyên thần. Điểm thiếu sót duy nhất là, một đòn này phạm phải cấm kỵ. Kiếm uy bị thời không xóa đi gần hết, đến đây đã chẳng còn lại bao nhiêu. Cũng trách đạo chủ trạng thái không tốt, không thể phát huy được thần uy mạnh nhất. Tuy nhiên, như vậy có lẽ là đủ rồi, Mộng Ma đã bị thương rất nặng. Nói đến Mộng Ma, thấy một kiếm này, cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt âm trầm. Một đòn xuyên thời không, ở trạng thái đỉnh cao nàng tự nhiên không sợ, nhưng sau khi hứng chịu ba lượt công phạt, chiến lực rõ ràng đã tổn hại lớn. Nếu thực sự cứng rắn đỡ đòn này, không chết cũng mất nửa cái mạng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không đỡ thì được sao? Một kích tất trúng, dù có đến tận cùng vũ trụ, nàng cũng không thể tránh được. Nghĩ đến đây, nàng cũng một tay bấm quyết, ấn đường khắc thần văn, quy nhất với mộng cảnh. Đạo chủ hét lớn một tiếng chấn động tiên khung, vĩnh hằng kiếm đánh thẳng lên chín tầng trời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.